Chương 3981 chỉ là năm đó ở tòa thiên hạ thứ 5, gặp được thê tử mà đệ tử Quan Môn trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được, tiểu cô nương chữ Diêu, lão tú tài đỉnh đỉnh kia, lúc ấy mới bỗng nhiên đau lòng hẳn lên. Thiếu chút nữa ngay trước mặt hảo hữu Bạch Dã, trước mặt một vãn bối, nước mắt tuôn đầy mặt. Thật sự là chỗ khổ bực này, không thể nói trước được. Lại càng không phải đệ tử Quan Môn nhà mình một mình không dễ dàng như thế. Thánh nhân hiếm khi chủ động nói chuyện, còn có chút ý cười, nói một chuyện cố nhân xưa với lão tú tài. Thật ra so với bọn họ những tồn tại này mà nói, năm tháng cách nhau không xa, chỉ là lúc này nhớ tới, lại như là chuyện xa xôi. Bạn tốt kia của ta, năm đó đi ngang qua nơi đây, trước khi trở về Đồng Diệp Châu, mắng Văn Thánh không ít khó nghe lời. Lão tú tài gãi gãi đầu, sau đó hai tay ôm ngực, cười nhạo nói, tùy tiện mắng hắn vài câu, lại không thiếu mấy lạng thịt, ta nếu là thực một chút, cho dù ta không phải Văn Thánh, đọc miễn phí mấy vạn cân sách thánh hiền. Thánh nhân lại cười nói, một câu cuối cùng của bạn cũ, là nói thịt đầu heo nguội của Văn Miếu, chính là ăn ngon, dù sao lão tú tài kia mới là không ăn được, ngày nào đó tên này mặt dày đi Văn Miếu, có thể từ bên hắn trộm mấy miếng ăn đi. Lão tú tài vỗ vỗ đầu gối, ăn thì ăn, ai sợ ai. Người đọc sách ăn vụng thịt đầu heo nguội, có thể gọi là trộm sao? Năm đó, lão tú tài hiếm khi nghiêm mặt lại, nhẫn tâm giáo huấn một vị tiểu đệ tử, cho tới bây giờ không cần tiên sinh lo lắng học vấn. Lão tú tài nói với một thiếu niên về chuyện lâu dài sau này, tiểu tề. Hôm nay tiên sinh đã cùng ngươi phá lệ đại hỏa hoạn rồi, ngươi nghe cho kỹ, tiên sinh giọng lớn chút, không được khóc nhè. Được rồi, nói đạo lý quả thật không phải lớn giọng. Thịt đầu heo lạnh là dễ dàng ăn như vậy sao? Là ngon như vậy sao? Có thể ăn là tốt nhất, ăn không được thì không ăn. Độc nhất không thể vì ăn thịt đầu heo mà làm thánh hiền. Làm quân tử, làm sơn trưởng thư viện, sao không tốt, sao lại không hướng tới cao xa? Ăn thịt đầu heo lạnh nói chuyện cũng không phải là lão tú tài sáng tạo, lại là bị lão tú tài chân chính phát dương quang đại, khiến cho rất nhiều thánh hiền ngẫu nhiên tự diễu vài câu, đều nguyện ý chủ động đề cập lời này. Làm thánh nhân dễ như vậy sao? Lão tú tài từng nói đạo thống nho ra, quân tử dễ chết, thánh nhân khó chết. Lão tú tài lại chỉ nói một nửa, thánh nhân khó chết, thì dễ chịu sao? Vì sao thánh nhân nho ra tọa chấn màn trời, đường đường là thánh nhân nho ra cùng Hiến Văn Miếu, đã tính là người đọc sách học vấn nhân gian ai cũng thông thiên, ngay cả quân tử hiền nhân kia cũng có thể thi triển thần thông nho ra. Tỷ như các sơn trưởng thư viện 72 của Phủ Diêu Châu cùng Đồng Diệp Châu, quân tử hiền nhân, những người đọc sách đã không còn cơ hội lật một tờ sách thánh hiền nữa, bọn họ khi còn sống còn có thể giết địch lại chết. Như vậy vì sao đối mặt man hoang thiên hạ đại cử xâm lấn, nho ra tọa chấn màn trời bồi tự thánh hiền, lại chỉ có thể mang một thân khí vận dung nhập một châu thiên địa. Đây chính là một chuyện mà những thánh hiền đáng thương kia có thể làm được nhất. Hoàn Nhan lão cảnh kia biết không? Đương nhiên biết, quan tâm sao? Không quan tâm chút nào. Những kẻ hoặc oán thầm hoặc mắng chửi trung thổ Văn Miếu không hề có thành tích, toàn bất vi, biết quân tử hiền tài thư viện ba châu, sơn trưởng cùng nho sĩ kết cục thế nào không? Biết, để ý không? Thì chưa chắc. Đã cần người đi làm anh hùng, lại nói thành vua thua làm giặc. Tựa như vị cố hữu mà thánh nhân bên cạnh nói năm đó Đồng Diệp Châu, cho đi bồi tự thánh hiền đi hướng lão Long Thành, lão tú tài mắng cũng mắng, nếu không phải á thánh lúc ấy lộ mặt ngăn cản, đánh cũng đánh. Lại như thế nào, ở Văn Miếu trung thổ không có thịt đầu heo nguội để ăn, bằng vào lúc trước tọa chấn màn trời năm này qua năm khác rất nhiều năm, vẫn dốc lòng học vấn nhà mình, một lần nữa cho hắn ăn hương khói Văn Miếu, còn muốn trở về Đồng Diệp Châu, cầu chết không nói, tên kia còn không muốn đuổi sớm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà chân thân của tên kia, đi theo lễ thánh thủ hộ Hạo Nhiên Thiên Hạ, chém giết với những thần linh viễn cổ dư nghiệt kia, đã sớm nghiền nát tiêu tán. Đối với điều này lão tú tài có muốn giơ ngón tay cái hay không? Cũng phải cần. Thanh Minh Thiên Hạ, chế tạo ra một tòa Bạch Ngọc Kinh, áp chế hóa ngoại thiên ma. Liên Hoa Thiên Hạ, Tây Phương Phật Quốc, áp chế vô số oan hồn lệ quỷ ngu xuẩn nhất hung sát. Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhìn như là phụ trách nhằm vào yêu tộc man hoang thiên hạ. Trong đó xa xa không chỉ như vậy. Kiếm khí Trường Thành là một khối đất phi quan trọng nhất của Hạo Nhiên Thiên Hạ, mấy vạn kiếm tu, vạn năm tới nay, cứ thủ một nơi, kiềm chế yêu tộc man hoang thiên hạ. Kiếm khí Trường Thành sừng sững vạn năm, Văn Miếu có phải là vạn năm gối cao không lo? Chỉ khoanh tay đứng nhìn xem kịch hay không? Vì sao thần vị lễ thánh thứ hai của Văn Miếu, hầu như chưa từng lộ diện ở Văn Miếu? Cho dù ngay cả ba bốn chi tranh, cũng không lên tiếng. Cho dù lý do trăm ngàn, một cái lớn nhất. Hay là năm đó họa ngoại xâm quá lớn, xa ưu thật ra không xa chút nào. Tất cả thánh hiền bồi tự tọa chấn cửu châu màn trời, chân thân đều ở thiên ngoại. Đi theo lễ thánh chống lại những tàn dư thần linh viễn cổ kia. Chỉ còn lại âm thần lưu lại quê hương, nửa chết nửa sống, còn phải đi tọa trấn một châu màn trời làm lão thiên gia chó má đáng thương. Bằng không hôm nay đánh xuyên màn trời làm khách của hạo nhiên thiên hạ, từng vị thần linh viễn cổ, vạn năm tới nay đều đang ngẩn người, ngoan ngoãn làm môn thần cho hạo nhiên thiên hạ chúng ta sao? Lão Tú Tài nói, tựa như ngươi vừa rồi nói, có gì nói nấy, cứ việc luận sự, bằng hữu kia của ngươi, dựa vào đạo đức văn chương, thật sự ích lợi thế đạo, làm được vẫn tương đối khá, loại lời này, không phải trước mặt ngươi mới nói, cùng đệ tử của ta cũng vẫn là nói như vậy. Thánh nhân gật đầu nói, đạo lý này của văn thánh là hợp với lòng ta nhất. Trên thực tế trừ đạo lý thánh hiền, lão Tú Tài là một phen lời nói khiến vị thiên mạc thánh nhân này, khắc sâu ký ức nhất, rất lão Tú Tài, không quá văn thánh. Kẻ xấu không hợp với ta, chính là thối bụng. Kẻ có tranh chấp đại đạo với ta, là kẻ thù không có chỗ nào có thể lấy. Người đọc sách khác văn mạch với ta, chính là bàng môn tả đạo đọc sách mù. Còn mẹ nó ta là lão mấy. Lúc ấy lão Tú Tài đang ở văn miếu, mở rộng ra, nhìn như là đang nói mình trước, thật ra lại là nói tất cả mọi người. Lão Tú Tài quay đầu, vẻ mặt chân thành hỏi, đã khâm phục học vấn của ta như thế, ngưỡng mộ cách làm người của ta, sao không làm đệ tử của ta? Thánh nhân lạnh nhạt nói, ta lớn hơn văn thánh mấy trăm tuổi, huống chi học vấn của chúng ta lễ thánh nhất mạch có được hay không, tin rằng trong lòng văn thánh hiểu rõ. Lão Tú Tài chà chà tay nói, ngươi a ngươi, da mặt vẫn mỏng, ta cùng lễ thánh lão gia nhà ngươi quan hệ vô cùng tốt, ngươi đổi môn đình, khẳng định vô sự. Nói không chừng còn muốn khen ngươi một câu ánh mắt tốt. Cho dù lễ thánh không khen ngươi, đến lúc đó ta cũng ở bên lễ thánh khen ngươi vài câu, thật sự là học sinh tốt không có chút kiến thức môn hộ nào. Vị thánh nhân này không đáp lời. Lão Tú Tài nổi tiếng thích thuận cột leo lên, không có cột cũng phải tự mình đốn trúc chẻ củi làm một cây. Cho dù hắn đối mặt với lễ thánh, thậm chí là chí thánh tiên sư, cũng cho dù là đối mặt thôn phu hương giã, thậm chí là chí đồng học thục. Lão Tú Tài nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Tại một nơi hẻo lánh ít dấu chân người qua lại giữa hai châu Sơn Hà, những nhân gian chưa hoàn toàn bị bóc tách khí vận hạo nhiên, liền lập tức có dị tượng phát sinh, hoặc là vân quyển vân thư, hoặc là nước lên thì nước lên thì nước chảy xuống. Về phần Nam Bà Sa Châu, có vị thánh nhân bên người lão Tú Tài tọa trấn khí vận núi sông, một chút gợn sóng mới nổi lên liền không có gợn sóng. Lão Tú Tài cười nói, chịu mệt rồi, khách nhân này của ta tính là khách nhân tốt. Thánh nhân lắc đầu nói, dù sao ta cũng không dựa khoản đãi văn thánh. Lão Tú Tài hỏi, sẽ không đuổi người chứ? Thánh nhân gật đầu cười nói, văn thánh nói đúng lắm. Lão Tú Tài cảm khái nói, chỉ có thể ngồi chờ chết, tư vị không dễ chịu nhỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh nhân lắc đầu nói, dù sao cũng đỡ hơn văn thánh nhiều, không cần chịu đau chịu tội. Thánh hiền chỉ để lại âm thần tọa trấn màn trời, phụ trách củng cố Sơn Hà khí vận, đã là hành động bất đắc dĩ của văn miếu, càng là chuyện may mắn nhân gian thích hợp, bởi vì các thánh hiền từ xưa tịch mịch đã không có chân thân, liền càng thêm thuần túy, phù hợp thiên đạo. Lão Tú Tài đứng lên, hùng hùng hổ hổ bỏ đi, một cái lảo đảo, nhanh chóng biến mất. Dù sao hôm nay luyện khí sĩ hạo nhiên thiên hạ ai cũng dõng dạc khẳng khái, lòng đầy căm phẫn, mắng không ít những thánh nhân này là người tốt chỉ biết tặng đầu người, không thiếu mấy câu này của lão Tú Tài hắn. Thánh nhân thở dài một tiếng, Tiêu Ngọc kia xuất kiếm, cùng trái phải tranh phong, lão Tú Tài đâu chỉ là cần uống mấy ngụm rượu, đổi thành đại tu sĩ phi thăng cảnh bình thường, đã sớm khí thôn Sơn Hà để bù lại căn bản đại đạo. Vị thánh nhân này cúi đầu nhìn lại, làm thuần nho Trần Thị Thư Viện người tập hợp các đền thờ thiên hạ đại thành, lại đang ầm ĩ. Hôm nay các đại vương triều thư viện quan học trung thổ thần châu, thậm chí ngay cả nho sinh 72 thư viện này, không thiếu người, một đám bênh vực lẽ phải, coi như cam chịu một thân quả đi mất thân phận nho sinh, cũng muốn mắng to thánh hiền không làm gì, một đám hồ đồ đến mức giống như chưa đụng tới nửa bản binh thư, thế mà tùy ý đồng diệp, phù diêu hai châu cùng hơn phân nửa kim giáp châu đều đã trơ mắt nhìn bị chiếm đóng. Trung thổ thần châu cần xây dựng chiến tuyến như thế nào sao? Phù trung thổ ta, ngay cả đồng diệp châu cùng phù diêu châu hai địa phương nhỏ đều không giữ được. Chỉ cần thánh hiền văn miếu đều xuất hiện, 10 người trung thổ phụ tá, 10 người không đủ, lại thêm 10 người dự khuyết, lại có hạo hạo đãng đãng ngọc phát, tiên nhân trợ trận, những xúc sinh man hoang thiên hạ này, cái gì 14 vương tọa, tất cả đều dễ dàng bị đánh nát, trong nháy mắt tan thành mây khói. Có một cô gái trẻ tuổi mặc áo bông đỏ, ở trên một hội nghị nho sinh im lặng, dự thính hồi lâu, mặc kệ bọn họ nói đúng hay không, trước nghe rồi nói sau. Chỉ là nghe những lời nói kia, nàng cũng muốn hỏi mấy vấn đề. Vì vậy tìm được một nho sinh thư viện, hỏi, ngươi đi mời phi thăng cảnh, các tiên nhân rời núi không? Tự có chí thánh tiên sư, lễ thánh A thánh ra tay. Nếu bọn họ vẫn không vui rời núi thì sao? Dù sao đánh trận sẽ chết người. Đồng Diệp Châu phi thăng cảnh cũng đã chết. Tiếc mạng sợ chết, tu sĩ trên núi, ta nghĩ cũng giống với chúng ta. Dù sao lên núi tu hành, vốn là vì chứng đạo trường sinh. ta cũng không cần nói chí thánh tiên sư, chỉ nói quy củ của lễ thánh, sao dám không nghe? Ai dám không nghe? Ngươi dám không nghe? Đánh chết mấy người lập uy. Sau đó còn dư lại, cũng đành phải bất đắc dĩ đi theo chiến trường. Cuối cùng như ngươi nói, từng người khẳng khái chịu chết, đều chết ở phương xa tha hương. Hiện tại không phải đều đang lưu truyền câu nói kia của Nguyệt Sơn Đại Tổ sao, nói hạo nhiên thiên hạ đại tu sĩ chúng ta rất không tự do. Có thể đến lúc đó sẽ thật sự tự do, ví dụ như dứt khoát chuyển đầu sang man hoang thiên hạ hay không? Đến lúc đó vừa muốn đánh giặc với man hoang thiên hạ, vừa muốn ngăn cản người một nhà không làm phản, có phải rất cố hết sức hay không? Mấu chốt còn có lòng người, càng là người cùng chuyện ở địa vị cao, trèo cao nhìn xa, tương tự, càng là người nhìn xa làm việc, dưới núi đều sẽ càng nhìn thấy rõ, nhìn ở trong mắt, như vậy lòng người toàn bộ trung thổ thần châu. Lòng người, đại loạn chi thế, chút lòng người ấy có là gì? Kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần đánh hạ một trận đại thắng, lòng người trên núi dưới núi sẽ tự điên đảo. Đương nhiên phải để ý, bởi vì man hoang thiên hạ từ đại tổ của Thác Nguyệt Sơn, đến Văn Hải Chu Mật, lại đến toàn bộ giáp trướng, thật ra vẫn luôn tính toán lòng người. Ví dụ như Chu Mật kia không phải đã nói, tương lai lên bờ trung thổ thần châu, man hoang thiên hạ chỉ phá hủy văn miếu và thư viện, tất cả còn lại không động sao. Vương triều vẫn như trước, tiên gia vẫn như cũ, tất cả vẫn như cũ. Văn miếu chúng ta chuyển ổ nhiều ra quyền hành, Thác Nguyệt Sơn sẽ không độc chiếm, nguyện ý cùng trung thổ tiên nhân, phi thăng ký kết khế ước, tính chia đều một châu với toàn bộ đại tông môn trung thổ thần châu. Điều kiện tiên quyết là lão tổ sư thượng ngũ cảnh của những đỉnh núi tiên gia này, không giúp đỡ, chỉ để ý sống chết mặc bây. Về phần tiên sư gia phổ điệp dưới thượng ngũ cảnh, cho dù đi chiến trường các châu đánh giết yêu tộc, man hoang thiên hạ cũng sẽ không bị thu về tính sổ sách. Ngươi xem, đây không phải đều là lòng người sao? Ngươi nói linh tinh những thứ này làm cái gì? Ba hoa xấu xa, cũng dám nói bừa lòng người trên núi. Ngươi còn nói hạo nhiên chính khí của người đọc sách nữa. Nghe nói ngươi còn là đệ tử của Sơn Nhai Thư Viện, thật sự là người địa phương nhỏ, kiến thức thiển cận. Trong lòng càng không có bao nhiêu nhân nghĩa đạo đức. Ta không phải đang cùng ngươi luận sự sao? Đi đi đi, đừng ồn ào, một nữ tử, biết cái gì? Vị nho sĩ trung thổ học ở thư viện này, đi nơi khác, tiếp tục cao giọng nói chuyện với người trong đồng đạo, hăng hái, chỉ điểm giang sơn. Đổi lại là Tú Hồ Thôi Sàm, nhắm chừng sẽ bắt giữ toàn bộ những người này, dùng mấy chiếc độ thuyền vượt châu trực tiếp đưa tới chiến trường phương Bắc Kim Giáp Châu. Quản các ngươi là thiệt tình muốn chết hay là mua danh chuộc tiếng, chết rồi hãy nói. Lý Bảo Bình từ trung thổ thần châu một mình đi xa thuần nho Trần Thị, nhịn không được thở dài, tháo hồ lô rượu xuống, vụng trộm uống ngụm rượu. Nói chuyện với người khác thật mệt mỏi. Mặc kệ ta nói đúng hay không, các ngươi tốt xấu nghe ta nói cái gì à? Cũng không phải ta có mấy người nói đúng chỗ. Các ngươi liền nhất định nói sai. Lão Tú Tài đi hướng nhân gian đại địa. Trong lúc vô tình liếc thấy một bộ áo đỏ kia, lão Tú Tài tâm tình bỗng nhiên tốt hẳn lên, tính tán gẫu vài câu với Trần Thuần An trước, lại đi gặp mặt Tiểu Bảo Bình. Ở trên một vách đá gần mặt nước, Thuần Nho đầu từ vai một người gánh nhật nguyệt biến thành nhật nguyệt treo thiên, của một châu cũng không quay lại, lưu xoa đi phủ Diêu Châu, Tiêu Tiêu còn ở trên đường cản trở hai bên. Lão Tú Tài ai thán nói, tiểu cô nương tết hai bím tóc sừng dê bộ dạng rất đáng yêu. Làm việc thật sự là quá không đáng yêu. Trần Thuần An cười hỏi, ngươi thật sự không ghi hận hành vi của Tiêu Ngọc sao? Lão Tú Tài nói, cũng nên để người khác là người sống đi. Về phần chuyện khác, nên làm thế nào? Làm sai trước gánh sai, mới có thể đến nói chuyện sai lầm. Trần Thuần An nói, tức nhất phải trái. Lão Tú Tài gật đầu nói, sách vở ngoài sách thì khác, người đọc sách đều khó xử. Trần Thuần An ồ một tiếng, phá lệ trêu ghẹo nói, lão Tú Tài đây là muốn mở miệng mắng. Muốn mắng đừng chỉ mắng văn thánh nhất mạch, người đọc sách mấy văn mạch còn lại nhớ mang theo. Lão Tú Tài nói, mấy tờ hoàng lịch cũ phía trước nhất kia, là ta từ bên lão nhân vất vả mượn sách lật ra, ngươi có muốn nghe hay không? Đừng nói là ngươi, ngay cả tiên sinh của ngươi cũng chưa chắc hiểu rõ bằng ta. Ngươi lại là người thích chỉ đọc sách thánh hiền không nghe chuyện bên ngoài, không thích hỏi thăm những hạt vừng thối nát đó, vị A thánh kia của chúng ta lại câu nệ, xem tư thế đó của hắn, hận không thể lật mỗi một trang sách là phải dâng lên một nén nhang trước. Chính hắn là không mệt, nhưng ta thấy ở trong mắt là thực mệt. Trần Thuần An khoát tay, trong tay nhiều ra một bầu rượu, đưa cho Lão Tú Tài. Lão Tú Tài cua cua bầu rượu khác thường, rượu bên trong càng thêm thần dị. Lão Tú Tài nhíu nhíu mày, ném trả lại cho Trần Thuần An, sơn thủy khí số nơi đây, ngươi giữ lại, ta không thiếu chút xíu này. Lão Tú Tài nói, lúc này khí lực ta không tốt, ngươi thoáng phân tâm hỗ trợ che giấu vài phần. Xảy ra sơ suất, tiết lộ thiên cơ, toàn bộ trách ngươi. Trần Thuần An lập tức giúp đỡ ngăn cách thiên địa. Chỉ cần là nói chính sự, Lão Tú Tài chưa bao giờ hàm hồ. Lão Tú Tài nhìn về phía dòng lũ bên ngoài dốc đá kia, mang một số hoàng lịch giả êm tai nói với Trần Thuần An. Vạn năm trước, nhân tộc leo núi lại đăng đỉnh Càng Đăng Thiên, một lần hành động đánh nát thiên đình, hoặc là đánh giết, hoặc là đuổi đi những tồn tại cao cao tại thượng kia, những tồn tại coi nhân tộc là ngọn nguồn hương khói, tùy ý điều khiển tất cả nhân tộc sinh tử, cứ như vậy trở thành mây khói thoảng qua. Trên thực tế, khi thật sự đi tới, cơ hồ tất cả nhân tộc, chính mình cũng cảm thấy không thể tin được, thật sự đã thắng. Từ đó về sau toàn bộ thiên địa, giống như là do nhân tộc phụ trách khai vạn thế Thái Bình. Yêu tộc tồn tại sớm hơn nhân tộc, từng có công, thật ra vẫn tích oán cực sâu với nhân tộc, cuối cùng vẫn được chia một phần tư thiên địa, cũng chính là man hoang thiên hạ, núi sông cương vực đời sau, rộng lớn vô ngần, nhưng mà sản vật cằn cỗi nhất, tương đối loãng. Sau đó, kiếm tu lập được công lao bất thế, ở sau một hồi thiên đại nội loạn kinh thiên động địa, bị di chuyển đến vùng kiếm khí trường thành hôm nay, đúc thành cao thành, sau khi ba vị lão tổ tiên hiện thân, cuối cùng hợp lực hỗ trợ mang kiếm khí trường thành tạo thành một tòa đại trận, có thể bỏ qua thiên thời của man hoang thiên hạ, cắt cứ một phương, sừng sững không ngã. Trần Thuần An hỏi, những kiếm tu viễn cổ kia, năm đó không tiếc quyết liệt với tất cả trận doanh, chuyện xảy ra vì sao? Ta chỉ biết là lúc ấy nếu như không phải nội bộ kiếm tu phân liệt trước, hôm nay thiên hạ rốt cuộc quang cảnh như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Lão Tú Tài thổn thức nói, còn có thể như thế nào, kiếm tu là kiếm tu sát lực lớn nhất trong thiên địa, chém giết thần linh nhiều nhất trên trời. Trong đó một nhóm kiếm tu, tính tình kiệt ngạo, cảm thấy lão tổ tam giáo kia đều cảm thấy không ai nhúng tay vào di chỉ thiên đình, nên phong cấm từ đây, nhóm kiếm tu kia lại cảm thấy, đương nhiên phải do bọn họ chiếm cứ, toàn bộ thần linh dư nghiệt chạy trốn phương xa, bọn họ hứa hẹn nhất định sẽ chém giết từng người, không cần người khác lo lắng nữa. Mà do Trần Thanh Đô, Long Quân cùng một nhóm kiếm tu khác có hàm hiệu quan chiếu, thì cảm thấy không nên như thế, có thể đổi một địa bàn nhân gian lớn hơn nữa, lựa chọn nghỉ ngơi lấy lại sức. Kết quả chính là như vậy, lại hung hăng đánh một trận, đánh cho thiếu chút nữa lại giáo thiên địa lật úp. Mặc dù Trần Thanh Đô không có ra tay với đám kiếm tu này, nhưng có lão tổ khai sơn binh ra kia, thì ra đã sớm đứng cùng trận doanh với kiếm tu xuất kiếm, thiếu chút nữa, thật sự chỉ thiếu một chút nữa thôi, sẽ thắng. Trần Thuần An lại hỏi, lúc ấy nhân tộc thắng thảm, yên tâm kiếm tu còn lại. Không sợ vạn nhất. Trần Thanh Đô bọn họ là kiếm tu, tuy lúc ấy không xuất kiếm, nhưng mà nhiều hạt giống thù hận như vậy, sớm muộn sẽ biến thành một mảng lớn đại thụ che trời kiếm khí. Chỉ cần Trần Thanh Đô, đám người quan chiếu ngày nào đó đổi ý, hoặc là kiếm tu lại cùng nhân tộc khác nổi lên xung đột, nhất định sẽ chân chính xuất kiếm. Cho nên a, lão Tú Tài bất đắc dĩ nói, cho nên trở thành hình đồ. Cũng không đáng thương. Đương nhiên đáng thương đến cực điểm. Nhưng ngươi phải biết, năm đó, kiếm tu còn lại ngay cả hình đồ kia cũng chưa chắc đã làm được. Ngươi xem kiếm tu đời sau ở kiếm khí trường thành kia, văn miếu chúng ta từng có chút ước thúc sao? Lúc ấy một vị binh gia nhị tổ mất đi quyến lữ, trực tiếp nói, những kẻ kiệt ngạo bất tuân này, gần gũi với thần linh, sớm hay muộn là phiền toái lớn bằng trời, lúc trước đám kiếm tu kia không phải không chịu quản sao. Cảm thấy, công lao lớn, phải chiếm cứ di chỉ thiên đình, tốt lắm, không phải thần linh, muốn làm thần linh mới, còn lại những thứ này, thay đổi chủ ý, lục tục gia nhập chiến trường xuất kiếm, cũng không phải số ít, đã như vậy, không bằng song phương dứt khoát thống khoái chút ít, cùng lắm thì song phương lại đánh mấy trăm năm, nhìn xem phương nào bị giết trước, cũng là thoải mái. Về sau ngàn năm vạn năm, mới có thể chân chính thế đạo Thái Bình. Trần Thuần trong lòng có chút hiểu rõ. Lão Tú Tài nhẹ nhàng vung tay áo, xem cho kỹ. Có một số là lão nhân chính mồm nói, có một số là hình ảnh bản thân ta tưởng tượng ra, nhưng hai thứ cộng lại, cách chân tướng, khẳng định sẽ không quá xa. Trần Thuần An đưa mắt nhìn lại, bây giờ bên cạnh con sông lớn này, xuất hiện từng bóng người năm xưa. Ở bờ sông kia, từng thân hình, giống như cách nhau không xa, lại giống như thiên địa xa xôi. Một vị lão phu tử đứng ở mặt nước, người chết như tư phu, dường như có điều ngộ ra. Một vị tăng nhân thần sắc chất phác đứng ở bên kia bờ lão phu tử, nhìn về phía bờ bên này. Một vị đạo sĩ thiếu niên ngồi ở bên cạnh nước, đang vốc nước rửa mặt, có một con trâu xanh nằm ở bên cạnh. Sau đó đạo sĩ thiếu niên ngẩng đầu lên, giống như đang cùng lão Tú Tài và Trần Thuần An vạn năm sau, mỉm cười. Một vị nam tử khôi ngô hai tay chống đao, mặc giáp trụ, nhíu mày không nói, lại đằng đằng sát khí. Nhìn phía một thanh niên đeo kiếm cách hắn gần nhất, trận nghị sự bờ sông này, chỉ có một mình kiếm tu ở đây, tên là Trần Thanh Đô. Ngoài ra, còn có hai vị lão tổ yêu tộc tham dự nghị sự, một vị trong đó, chính là chủ nhân sau này của Thác Nguyệt Sơn, đại tổ của Man Hoang Thiên Hạ. Một vị khác, chính là Bạch Trạch. Đứng bên cạnh Bạch Trạch là một nam tử trung niên mặc thanh sam, chính là Lễ Thánh. Ở nơi xa hơn, vẫn còn có mấy thân ảnh vĩ ngạn phong thái cổ xưa vô cùng vô tận. Chỉ là tương đối mơ hồ, cho dù là Trần Thuần An, cũng không nhìn rõ được khuôn mặt. Ở nơi xa nhất, cách mọi người xa nhất, có một thân hình cao lớn, giống như đang vén một mái tóc xanh lên. Lão Tú Tài nói, Trần Thanh Đô lúc ấy mở miệng câu đầu tiên, thật sự là cứng rắn giống như dùng xương sống chống đỡ thiên địa, chỉ một câu. Trần Thanh đều nói đánh là đánh. Phảng phất như bên bờ dòng sông thời gian lớn nhất trên đời này, thanh niên đeo kiếm kia quả thật mở miệng như thế. Lão Tú Tài lại chỉ phụ cận thanh niên bối kiếm, đại hán khôi ngô hai tay chống đao kia, một tay cầm đao, một tay dây dây cầm, tốt lắm. Xa hơn, Bạch Trạch muốn mở miệng, nhưng lại bị Lễ Thánh nhẹ nhàng kéo lấy tay áo, lắc đầu ý bảo không vội. Thân hình cao lớn nơi xa nhất, thân hình mơ hồ lại tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng rõ ràng hơn, ta giúp Trần Thanh Đô. Tăng nhân bờ bên kia lắc đầu. Thiếu niên đạo sĩ thì thở dài một tiếng, đại địch chân chính, cũng không nhìn thấy sao. Cho dù chỉ là nhìn một bức tranh quang âm vạn năm trước, dù biết rõ kết quả cuối cùng, Trần Thuần An vẫn khó tránh khỏi tâm tình nặng nề. Lão Tú Tài cười hắc hắc, kế tiếp nên đến phiên lão đầu tử chúng ta ra tay. Đại khí cỡ nào, ngươi cho rằng những lời tâm huyết đó của ta, thật sự là nịnh nọt à? Không thể. Trần Thuần An chỉ thấy vị lão phu tử kia, cũng chính là chỉ thánh tiên sư của Hạo Nhiên Thiên Hạ, khoát tay. Sau đó đi đến bên cạnh thanh niên bối kiếm, nhẹ nhàng đè lên chuôi kiếm, đồng thời ngẩng đầu cười nói, kiếm tu ta quản, ta đến lập thệ, mặc kệ kiếm tu sau này lựa chọn như thế nào, xuất kiếm đối với ai, nho gia nhất mạch ta, gánh chịu tất cả nhân quả cùng trách nhiệm. Tăng nhân bên bờ sông chắp hai tay trước ngực, đạo sĩ bên bờ sông nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lão phu tử thu hồi tầm mắt, cười nói với thanh niên đeo kiếm, Trần Thanh Đô, tin tưởng ta, tương lai ta sẽ cho kiếm tu một câu trả lời thỏa đáng. Không dám nói tốt bao nhiêu. Nhưng cam đoan không tính là hỏng. Trần Thanh Đô, nếu ngươi không tin ta, vậy càng không phiền phức, kế tiếp ngươi chỉ cần khoái ý xuất kiếm, ta đến hộ kiếm cho kiếm tu thiên hạ một đoạn đường, dù sao sớm thành thói quen việc này. Trần Thuần An bỗng nhiên nghiêm mặt, vị thuần nho này, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc nặng nề, hướng vị trí thánh tiên sư vạn năm trước kia chắp tay hành lễ, xa xa cúi đầu. Bái Trần Thuần ta trong lòng chân chính thánh hiền. Thân hình cao lớn nơi xa nhất, lạnh nhạt nói, đánh nhau là tốt nhất. Nếu không đánh nổi, về sau ta đến địa bàn của các ngươi. Lão Tú Tài thu hồi bức họa cuộn tròn thời gian. Nước lớn ngoài vách đá, lại không có bóng dáng. Đây chính là sự thật và chân tướng. Bằng không, thì ai có thể định nghĩa những kiếm tu am hiểu chém giết nhất năm đó là hình đồ. Bởi vì là tất cả mọi người ngoài kiếm tu. Không riêng gì nhân tộc, ngay cả hai vị lão tổ yêu tộc kia. Huống chi cũng không phải là chuyện kiếm tu hoàn toàn chiếm lý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vỏ kiếm của kiếm tu không quản được kiếm, đạo tâm của người tu, đạo, không quản được đạo thuật. Về sau mặc kệ qua mấy ngàn năm vạn năm, nhân tộc cũng chỉ có thể là một cái ao bùn nhão. Trước kia thần linh cao cao tại thượng, coi tất cả nhân tộc trên đại địa như khôi lỗi giật dây, sau này nhân tộc chẳng lẽ sẽ vô tư. Sau đó bắt đầu tự giết lẫn nhau. Lúc đó hai vị lãnh tụ thay thế yêu tộc nghị sự. Kỳ thật đối với chuyện kiếm tu di chuyển, cũng có khác nhau rất lớn, một người tán thành, một người không tán thành. Nhưng nếu phân chia đến một vùng man hoang thiên hạ, cũng không nói thêm gì. Chỉ là vị man hoang thiên hạ công nhận biến kiếm tu thành hình đồ kia, lại tuyệt đối không ngờ nơi hình đồ đóng quân, sẽ là ở giữa man hoang thiên hạ cùng Hạo Nhiên thiên hạ. Dù sao so với kiếm tu nhân tộc này người một nhà, yêu tộc cùng nhân tộc ân oán càng thêm phức tạp. Lúc ấy bên sông, hai vị yêu tộc đại tổ nghị sự. Một người chính là chủ nhân của Nguyệt Sơn hiện giờ, một người chính là Bạch Trạch trên danh nghĩa bị trấn áp ở Hùng Trấn Lâu. Vì sao có nhiều tàn dư thần linh viễn cổ như vậy, yên tĩnh một vạn năm, vì sao đột nhiên lại toát ra một tia ý thức? Hơn nữa đều đến Hạo Nhiên thiên hạ chúng ta. Không phải đi đánh Bạch Ngọc Kinh kia, không phải đi man hoang thiên hạ thác Nguyệt Sơn kia dẫm mấy cước. Bởi vì Hạo Nhiên thiên hạ thu toàn bộ kiếm tu, hai vị người đọc sách sớm nhất gánh vác gánh nặng, phải bảo tồn hương khói cho kiếm tu thiên hạ. Bằng không Hạo Nhiên thiên hạ cùng man hoang thiên hạ, cùng lắm thì là hai tòa thiên địa ngăn cách lẫn nhau, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, có được một tòa kiếm khí trường thành ở bên kia chết vạn năm sao. Còn muốn khiến Hạo Nhiên thiên hạ cùng kiếm khí trường thành thù hận lẫn nhau. Mặc kệ như thế nào, Nho gia đã dám can đảm giảng đạo lý này, vậy phải vì thế trả giá đắt, thừa nhận vạn năm thiên ngoại công phạt. Toàn bộ bồi tự thánh hiền tọa chấn màn trời tự tách ra đại đạo, chân thân đi hướng thiên ngoại. Theo lễ thánh chém giết với kẻ kia, chỉ còn lại âm thần ở quê hương Hạo Nhiên, chuyện cho tới bây giờ, ai mà không phải tồn tại nửa người nửa quỷ. Không phải kết cục của quân tử Đồng Diệp Châu Trung Khôi kia. Đã sớm là vậy rồi. Dư Nghiệt viễn cổ có thể tránh được một kiếp, trừ đám người từng có địa vị trí cao, hoặc là hoàn toàn kim thân tiêu tán, hoặc là bị ép chuyển thế làm người. Còn lại, số lượng không tính quá nhiều, nhưng cái nào dễ trêu. Trần Thanh Đô kia, vì sao nguyện ý cầm kiếm đi về phía Thác Nguyệt Sơn? là vì trả nhân tình. Vì sao nguyện ý tử thủ đầu tường 1 vạn năm, là muốn vì kiếm tu từ chỗ chí thánh tiên sư, bằng kiếm thắng được một bàn giao đường đường chính chính. Bằng không Trần Thanh Đồ hắn trong mắt các ngươi có phải là một tên phế vật, một tên phế vật trời cho hay không? Năm đó bên sông nghị sự, dám xuất kiếm trung quy là chưa từng xuất kiếm, dám chết trung quy chưa từng chết, toàn bộ kiếm tu còn sót lại trung quy vẫn là không xuất kiếm, nhân gian chưa từng vì thế mà đại hủy một lần nữa. Đến cuối cùng, kiếm khí trường thành đều bị người ta chém thành 2 đoạn, vẫn là một kiếm không ra, lão đại kiếm tiên, ngay cả kiếm tu hạ ngũ cảnh 10 mấy tuổi cũng không bằng. Lão Tú Tài ngồi ở trên dốc đá, liếc màn trời, sau đó thấp giọng nói, ta từng hỏi lão nhân, vì sao thánh nhân làm việc như thế, làm ra hy sinh lớn như thế, nhưng không nói, không đề cập tới một chữ. Văn miếu còn phải như cố ý che đậy. Chỉ có chính nhân quân tử thánh hiền dự khuyết kia, mới có thể biết được một chút tin tức, để bọn họ tự mình làm ra lựa chọn sớm, muốn làm người nọ không ra người quỷ không ra quỷ hay tồn tại hay không. Ta lúc ấy là thực sốt ruột, liền hỏi lão nhân, chúng ta nói chuyện nhà mình vất vả với nhân gian cho tốt, không dễ làm chủ. Tận tình khuyên bảo giảng đạo lý mà. Nghe không nghe lọt tai, nhớ kỹ, chúng ta tốt xấu phải thử một chút. Tệ nhất cũng có thể khiến trong lòng Bạch Nhãn Lang có người là Bạch Nhãn Lang. Người biết lão đầu tử trả lời ta như thế nào không? Lão đầu tử vươn 3 ngón tay, không phải 3 câu, cũng chỉ có 3 chữ. Dựa vào cái gì? Trần Thuần An nghi ngờ nói, 3 chữ chí thánh tiên sư này, giải thích thế nào? Là chí thánh tiên sư trách cứ, nghiêm khắc yêu cầu tất cả thánh hiền, hay là hợp đạo thiên hạ vạn năm? Khó tránh khỏi có chút thất vọng, hay là có thâm ý gì khác? Lão Tú Tài rất tiếc nuối nói, người biết ta là nhất quán am hiểu đoán ý, chỉ là lúc ấy lão nhân mặt không biểu cảm, không có chút dấu vết để lại, ta không đoán ra đáp án đó. Trần Thuần An nói, thánh hiền nguyện ý tận lực cho nhân gian một ít tự do, đây thật ra là chỗ mà giả sinh thống hận nhất. Hắn muốn một lần nữa tách ra thiên địa, người tu đạo xuất sắc nhất, ở trên trời, ngoài ra toàn bộ ở trên đất. So với dĩ vãng hạo nhiên thiên hạ, cường giả đạt được tự do lớn nhất, kẻ yếu không hề tự do. Mà cường giả trong mắt giả sinh kỳ thật không quan hệ tâm tính. Lão Tú Tài kiễng gót chân, vỗ vỗ bả vai Trần Thuần An, người không dễ dàng, bị người ta đâm cột sống, cũng sắp đuổi kịp phong thái năm đó của ta, có thể được. Ta là nan huynh đệ ngươi, hai huynh đệ tốt, khó trách có thể tán gẫu cùng nhau. Ba châu Đồng Diệp Châu, Phù Diêu Châu và Kim Giáp Châu, có tu sĩ trung thổ thần châu ngàn tia vạn lũ quan hệ, các đại vương triều thế tộc hào phiện, đám đông đỉnh núi tiên gia, ai cũng đều gắt gao nhìn thẳng xu thế chiến trường Nam Bà Sa Châu, xét đến cùng, chính là nhìn một mình Trần Thuần An mà thôi. Giảng giải chút đạo lý, giấu ở trong bụng, càng nhiều hơn đã bắt đầu chỉ trỏ, còn có một số, dứt khoát công khai ngôn ngữ. Lão Tú Tài nhẹ giọng nói, chết tiệt, sao còn chưa đến Nam Bà Sa Châu chết, sao còn chưa đi Kim Giáp Châu chết, trước kia người đọc sách sao lại không chết ở Kiếm Khí Trường Thành, hôm nay như thế nào lại không chết ở Đồng Diệp Châu, như thế nào lại không chết Phù Diêu Châu. Về sau 10 người trung thổ thần châu sao lại không chết, 10 người hạo nhiên thiên hạ sao lại không chết, tế tử Nho Gia Văn Miếu phó giáo chủ học cung của tế tử sao lại không chết, thánh nhân sao có thể không chết. Hơn nữa Trần Thuần An ngươi, sao không chết ở bên ngoài Nam Bà Sa Châu. Lão Tú Tài bất đắc dĩ nói, đã chết rất nhiều thánh hiền rồi. Càng nói càng tức giận, mẹ nó, tốt xấu gì các ngươi cũng cho Trần Thuần An một cơ hội chết có ý nghĩa. Một lũ chó chết, so với A Lương càng chó hơn 100 lần. Đến lúc đó Nam Bà Sa Châu Sơn Hà bị diệt, ồ, câm miệng, thậm chí càng không ngậm miệng, càng phải nói, trước mắng Trần Thuần An là phế vật, không chịu chết sớm, tham sống sợ chết, chết còn có vài phần hào kiệt khí khái, lại mắng Trần Thuần An là tội nhân thiên hạ văn mạch thiên thu nghiệp lớn, đáng chết, chết tốt, bằng không càng phải thẹn với Á Thánh Nhất Mạch, thẹn với Văn Miếu Trung Thổ. Trần Thuần An đối với chuyện này dường như đã sớm đoán trước, cũng không có thất vọng hay không thất vọng, chỉ là cười nói. Qua thánh nhất mạch chúng ta, văn miếu bồi tự thánh hiền nhiều nhất. Đạo thống Nho Gia, mấy văn mạch trong hạo nhiên thiên hạ, quả thật Á Thánh Nhất Mạch, hương hỏa cường thịnh nhất. Lão Tú Tài ừ một tiếng, cho nên các ngươi chết nhiều lắm, gánh nặng gánh vác hơn, cho nên ta không so đo một số việc với các ngươi. Lão Tú Tài có một điểm tốt, tốt thì nhận, mặc kệ là đạo lý tốt, hay là người tốt chuyện tốt lòng người tốt, đều nhận. Đúng sai phân biệt ra tính toán. Trên đời này không chịu được nửa điểm ủy khuất, chính là chỉ chọn lựa tốt nhìn. Chỉ chọn nghe tốt, chỉ chọn những người đọc sách có lợi có thể mưu cầu học kia. Hạo nhiên thiên hạ cũng tốt, man hoang thiên hạ chu đáo chặt chẽ. Có một điểm thật sự không nói sai, Nho Gia Văn Miếu quả thật quản quá ít, nuông chiều quen. Bây giờ rất nhiều nho sinh của Á Thánh Nhất Mạch, tương đối đạo đức tốt, có lỗi thì mắng. Cho dù là thuần nho Trần Thuần An gánh vác nhật nguyệt của văn mạch nhà mình, cũng dám mắng, không nỡ mắng. Trần Thuần An thật ra hoàn toàn không để ý, ngược lại thay rất nhiều người giải thích vài phần từ đáy lòng. cười nói, có thể nói như vậy, dám công nhiên nói như vậy, thật ra rất không tệ, rốt cuộc là tâm hướng về Hạo Nhiên thiên hạ, về sau đọc sách nhiều hơn, tầm mắt mở ra, rốt cuộc sẽ không giống. Ta thật ra vẫn cảm thấy những người trẻ tuổi mấy năm nay đọc sách càng nhiều, kiến thức rộng hơn, càng nhiều đời càng tốt. Đối với điều này ta tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi quay đầu nhìn Hoàn Nhan lão cảnh kia, trừ tu vi cao hơn chút, những nơi khác, có thể so cái gì? Lại nói Nạp Lan tiên sinh kia của Trung Thổ, tông môn của hắn, chỉ bởi vì xuất thân của hắn, cộng thêm tu sĩ yêu tộc chiếm đa số, tình cảnh cũng là tương đối xấu hổ, không tốt hơn ta chỗ nào, không phải nhẫn nhịn. Cho nên nói, cái gọi là lão điên cuồng ít trầm ổn, không hoàn toàn đúng. Cùng một đạo lý, cũng chia người và địa phương cùng với thời cơ, đạo lý này của ngươi nói đến vô liêm sỉ. Lão Tú Tài tức cười nói, nếu không phải một đám quân tử hiền nhân vất vả ngăn cản, giải thích rõ nguyên do, thiếu chút nữa đã chỉ vì chết quân cờ yêu tộc vừa đúng, muốn nháo đến trên núi cùng tu sĩ ngoài núi đại sát một hồi với nhau. Trần Thuần An đột nhiên nói, trên đời này vẫn là lão Tú Tài quá ít, nếu không quả thật sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ có lão Tú Tài mời được Bạch Giã, mở ra tòa thiên hạ thứ 5. Mời được Bạch Trạch hai không giúp đỡ, thậm chí còn có thể để Bạch Trạch chủ động lấy ra một bức siêu sơn đồ của tổ tông, giao cho Nam Bà Sa Châu. Trần Thuần An khó được nói tốt cho lão Tú Tài, chưa từng nghĩ lão Tú Tài ngược lại không cảm kích, dậm chân nói, lão đầu tử nói rất hay. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Chu Thần Chi muốn đi phủ giao châu sơn thủy quật? Dựa vào cái gì Phù Lục vào việc mạo hiểm rời khỏi Trung Thổ Thần Châu? Dựa vào cái gì mà Trịnh Cư Trung thành Bạch Đế muốn đi vào Bình Châu thu đồ đệ, thuận tiện đi ngang qua hố nước Tứ Thủy một chuyến? Dựa vào cái gì Hoài lão tính toán muốn mang mũi tới Nam Bà Sa Châu lỗ vốn? Dựa vào cái gì con trai độc nhất Á Thánh phải nằm sấp dưới chân núi Thác Nguyệt? Dựa vào cái gì đệ tử ta phải xuất kiếm chém lên người tiên sinh của mình, cũng phải đi cứu Bạch? Dựa vào cái gì Lục Chi không nói hai lời liền đuổi theo Lưu Xiên? Dựa vào cái gì Trảm Long đến Ly Châu động thiên không Trảm Long? Dựa vào cái gì Hỏa Long chân nhân phải thủ hộ cầu dài trên biển lớn? Dựa vào cái gì cái mũi châu thối của quan đạo quan lại nỡ lấy ra một cái vòng sắt bản mạng? Dựa vào cái gì mà lão hòa thượng thăng gà phải chủ động nhập cục? Dựa vào cái gì cũng đánh kiếm đi xa, còn con mẹ nó rốt cuộc tự mình cảm thấy đã đắc ý một hồi rồi? Lão Tú Tài thở dài, dân chúng đương nhiên có thể không thẹn với lương tâm. Chuyện trên núi trên trời, chưa bao giờ biết, tuyệt đối không thể khắc nghiệt bọn họ một chút nào. Chỉ là lại hỏi, vậy thì người tu đạo có đủ tầm mắt thì sao? Rõ ràng là nhìn thấy nhưng lại làm như không thấy thì sao? Trần Thuần An đáp, đây là tự do mà Nho gia chúng ta cho. Chính chúng ta nguyện ý làm như vậy, thì hãy cố gắng chịu đựng, có nửa câu oán hận khác. Yêu tộc trong man hoang thiên hạ tựa như một người cực đói, ngang ngược xâm nhập vào một gia đình giàu có khác. Là vì muốn ăn no mạng sống, chạy chậm lại bị đại yêu phía sau đánh giết tại chỗ, sợ chết trên chiến trường, gia hương nhất tộc đều phải chết. Văn miếu Trung Thổ, thánh nhân Nho gia sẽ làm như vậy sao? Dám không? Nguyện ý sao? Bỏ được sao? Thích hợp sao? Duy chỉ có Bảo Bình Châu là chịu được nhất, dám so đấu tâm địa độc ác, so đấu thủ đoạn chặt chẽ nhất với man hoang thiên hạ, so đấu tính toán công và kế sách đối với lòng người. Đem đạo lý thánh hiền nào đó tạm thời đều chỉ đặt ở trong sách. Câu nói kia của Thác Nguyệt Sơn Đại Tổ, bao nhiêu tu sĩ đỉnh cao của Hạo Nhiên thiên hạ nghe thấy, có bao nhiêu người đã thật sự nghe lọt. Dù sao tuyệt đối không chỉ có một mình Hoàn Nhan lão cảnh làm phản Kim Giáp Châu. Lão Tú Tài dậm chân giận dữ nói, ta càng phải oán hận, dân chúng ta không nỡ mắng nửa câu, nhưng một số đại tu sĩ đỉnh núi nào đó, so với Hoài lão nhi càng sẽ tính toán hơn, đặc biệt một số người đọc sách Vương Bát Đản nào đó trong đạo thống Nho gia, đầu óc bị nước vào. Đến một người tính một người, ta nhổ vào mặt hắn đầy nước miếng. Không thể không thừa nhận một chuyện, người tu đạo đã là dị loại. Có tốt có xấu đi. Trần Thuần An trầm mặc hồi lâu, lại nói, bản tính của con người, nhân tính bản ác. Lão Tú Tài nghe xong câu này, thế mà lại không có chút vui vẻ nào, ngược lại nói, tâm tính chia đôi, lòng người hướng thiện. Người trẻ tuổi hôm nay, rất khác nhau, tương lai chung quy là có hy vọng lớn. Cuối cùng Trần Thuần An cười nói, bây giờ nhất mạch Văn Thánh, đệ tử mỗi người đều có thanh thế rất lớn, trái lại A Thánh nhất mạch của ta, bởi vì ta mà bị mắng, có phải ngươi đang trộm vui hay không? Lão Tú Tài vỗ vỗ tay áo Trần Thuần An, ta không phải loại người này. Bụng dạ thánh hiền độ Tú Tài, không được đâu. Lão Tú Tài không nhịn được, cười ra tiếng, nhìn xem, nén cười trộm. Không có chuyện gì mà. Thân hình chợt lóe rồi biến mất, Lão Tú Tài đi tìm Tiểu Bảo Bình. Trần Thuần An vừa muốn hỏi. Giọng nói khàn khàn của Lão Tú Tài vang vọng hồ an tâm của Trần Thuần. Nhìn đi. Văn miếu Trung Thổ nhìn như không có một bóng người, gợn sóng nổi lên. Trên quảng trường văn miếu đã vỡ vụn không chịu nổi. Mà ở gần giao long câu, dưới chân một vị lão giả áo xám đã xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ.